Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1637, chương 1641, ra điêu công ty xây cất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, màn lưới thần kinh thế giới, sáng tạo náo động. Xa so rất nhiều người nghĩ cũng phải lớn hơn. Trái đất tất cả quốc gia cùng với siêu phàm thế lực. Công ty thần bí đối với màn lưới thần kinh thế giới, đánh giá kết quả. Đi ra, cái thế giới này đối với thân thể con người 100% vô hại. Bao gồm đối với tiến vào người, tinh thần. Bất kể là ở bên trong chết, tiến vào đợi một chút, cũng không có phản ứng phụ. Chí ít lấy bây giờ thủ đoạn là kiểm tra không ra. Dĩ nhiên, cũng không có thực chất tính chỗ tốt. Nói cách khác, ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong sẽ không cho tiến vào người bất kỳ chỗ tốt. Nơi đó càng giống như là một cái thuần túy tinh thần giải trí thế giới, sẽ không cho người tiến vào người chơi mang đến bất kỳ tổn hại, cũng không cho tiến vào người chơi mang đến bất kỳ lợi ích. Dĩ nhiên, đây là trên lý thuyết tỏ rõ, thực tế là như thế nào? Thời gian ngắn ngủi, mọi người vậy không nói rõ ràng, rất nhiều do dự người, vậy bắt đầu thử nghiệm tiến vào. Ở nơi này, siêu phàm, thời đại, không có chút dũng cảm thực tiễn tinh thần, căn bản là không đứng vững. Mọi người đều ở đây vô Đại học Hải Thành, cùng với Đại học Hải Thành Thành Mộc Tiểu Mỹ kêu gọi làm. Cũng không phải là cái ca, toàn cầu rất nhiều địa phương, rất nhiều tổ chức, thế lực cũng đều đang liên hiệp trước. Màn lưới thần kinh thế giới là một cái siêu cấp lớn thế giới. Ở bên trong, cá thể đơn đả độc đấu, xa không có đoàn thể tới lợi ích thiết thực. Còn như mọi người đi vào phải thế nào, chơi, là lựa chọn chém giết, vẫn là lựa chọn phát triển, hoặc là sáng tạo cái gì, vậy cũng chỉ có thể bởi vì người mà dị. Không có chế ước, không có thoải mái, đơn giản mà nói, chỉ cần ngươi thủ đoạn đủ, cổ tay đủ, ngươi liền có thể ở đó một giải trí thế giới, bên trong là tùy ý là. Không người nào có thể chế hẹn ngươi phát triển. Vương Tiểu Minh, cái đó dẫn một đám huynh đệ, dựa vào đầu chó quân sư Lý Kiến bày mưu tính kế. Làm ra, 7 ngày khách sạn lớn, người, bây giờ rất buồn giàu. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, quả thật kiếm tiền, hơn nữa còn để cho bọn họ lục lọi ra được không thiếu bí quyết. Nói thí dụ như, trên thực tế kiến trúc kỹ xảo, thợ mộc công nghệ, hoàn toàn có thể dùng đến màn lưới thần kinh thế kỷ bên trong tới. Không chỉ có thể dùng, còn đặc biệt thực tế, cái này ở bọn họ tuyển mộ mấy cái trên thực tế, thợ sau khi đi vào. Được chứng thực, nhưng là hảo cảnh không dài, còn không có cùng bọn họ cười đấy, cũng đã có đỏ con mắt người để mắt tới bọn họ. Nhà là trụ cột nhất lãnh địa riêng không giả, có nhà, ban đêm có thể rất lớn trong trình độ hạ xuống dã ngoại quái thú công kích, vậy là thật. Nhưng là, cũng không có nghĩa là, người núp ở trong phòng, người bên ngoài lại không thể công kích người. Ngươi có thể xây nhà, những người khác cũng có thể cầm ngươi nhà tháo hết. Đỏ con mắt bọn họ mở khách sạn lớn, kiếm tiền người. Không gặp được thì nhất định là không gian gấp bên trong một cái trong bộ lạc người. Thứ nhất sóng để mắt tới bọn họ người, liền là trên trái đất người chơi. Rất thảm, rất thảm, Vương Tiểu Minh một đêm bị người ta hại chết 7 lần. Đều đỏ mắt. Nhưng vô kế khả thi, không đánh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mang tiểu đệ làm 7 ngày khách sạn lớn. Thất thủ, dã ngoại sáng tạo một cái điểm tụ tập, không quá dễ dàng, còn không có phát đạt 2 ngày, 7 ngày khách sạn lớn. Một đêm bây giờ để cho người ta làm bụi văng đầy người. Rất nhiều nửa đường gia nhập người, ngày thứ 2 liền chạy. Chỉ còn lại Vương Tiểu Minh thực tế trong công ty vậy mười mấy tên tiểu đệ. Không biết làm sao, đời người chính là như thế, nhiều không biết làm sao à. Vương Tiểu Minh cũng cảm thấy đường mình chọn sai, sớm ở lúc ban đầu thời điểm được lợi một khoản nên mang bọn tiểu đệ đường chạy đi bên trong thành. Chỉ ít khi đó, trong tay đã có thùng vàng thứ nhất. Đi bên trong thành phát triển mới là chánh đạo. Chỉ ít an toàn trên có bảo đảm. Bất quá, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thùng vàng thứ nhất đã đánh mất sạch sẽ. Lão đại, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Đúng, không thể cứ tính như vậy. Chúng ta phải đem sổ nợ này thu hồi lại. Vương Tiểu Minh lườm một cái, từ dưới đất đứng lên, vỗ mông một cái lên đất bùn, không phản ứng thủ hạ đám kia Sa Điêu bọn tiểu đệ. Nhìn lão Ngũ hỏi, có không có biện pháp gì đổi lại cái kiếm tiền con đường? Đầu chó quân sư Lý Kiến cau mày nói, có ngược lại là có, chính là chúng ta người quá ít điểm, rất dễ dàng thua thiệt. Không có sao, từ từ phát triển, sau này có đám kia con rùa các con. Nói một chút xem, ngươi có cái gì phát tài con đường? Vương Tiểu Minh cắn răng hỏi. Hắn liền cam tâm, khẳng định không cam lòng à. Có thể không cam lòng ngươi thì có thể làm gì? Đánh lại không đánh lại người ta, hợp lại còn không có tiền vốn. Mình còn có những thứ cát này đại bàng các huynh đệ đâu. Có thể làm sao? Chỉ có thể trước chịu đựng, hậu tích bạc phát thôi. Làm một công trình đổ, cho người khác đi xây nhà. Đầu chó quân sư Lý Kiến suy nghĩ một chút lầm bầm câu. Vương Tiểu Minh trợn mắt hốc mồm. Thủ hạ một đám Sa Điêu huynh đệ nghe xong cũng là sững sờ. Sau khi phản ứng, Vương Tiểu Minh giơ tay lên hướng đầu chó quân sư trên ót chính là một cái tát. Lớn tiếng khen, lão Ngũ, ngươi cái này đầu óc được à? Gì trò vui cũng có thể làm cho ngươi muốn đi ra. Ngươi đầu này, đáng tiền, ngoặc kép, đầu chó quân sư Lý Kiến, lén lút liếc mắt khinh bỉ một cái, thiếu chút nữa không mắng thành tiếng. Con đường hoang dã. Đều là con đường hoang dã à? Vương Tiểu Minh ánh mắt để lục quang, lớn tiếng nói, phải, chúng ta liền nghe lão Ngũ, khách sạn lớn không mở được, vậy chúng ta đi ngay làm công ty xây dựng. Bây giờ ta tuyên bố, chúng ta, Sa Điêu công ty xây cất chính thức thành lập. Phốc suy, không biết là ai, cười phun. Vương Tiểu Minh trợn mắt nhìn bật cười người một mắt, tức giận mắng, cười cái rắm à cười. Ngươi là xem thường chúng ta, Sa Điêu công ty xây cất. Vẫn là cảm thấy chính ngươi sẽ không phải là một Sa Điêu. Ta nói cho ngươi, dạy danh tự này sẽ để cho các ngươi nhớ. Các ngươi, bao gồm ta, cũng là một đám Sa Điêu. Một đám bị người khi dễ đến đi đầu không đường, Sa Điêu. Thà để cho người khác sau lưng kêu chúng ta Sa Điêu, vậy còn không như chúng ta mình Sa Điêu cho bọn họ xem. Coi như là Sa Điêu, chúng ta cũng muốn làm một đám, dám liều vồ, có thể cạnh tranh, có mơ ước, Sa Điêu. Lão đại, ngươi, cái này, lớn Sa Điêu, nói đúng, chúng ta liền phục ngươi. Không sai, Sa Điêu lão đại, ngươi là nhất mập. Sa Điêu lão đại, uy vũ thô bạo à. Ngoặc kép, các ngươi, đại gia. Vương Tiểu Minh lườm một cái, lười được theo đám này Sa Điêu tiểu đệ vậy kiến thức. Chó chân quân sư Lý Kiến không nhịn được cười một tiếng. Sa Điêu sao? Sa Điêu liền Sa Điêu đi, không người nguyện ý làm Sa Điêu. Có thể không muốn thì có thể làm gì? Chỉ như vậy, Vương Tiểu Minh cái này lớn Sa Điêu. Sa Điêu lão đại mang một đám Sa Điêu tiểu đệ gây dựng Sa Điêu công ty xây cất, đối bên ngoài gọi tắt Sa Điêu bang. Hệ thống khách sạn thất thiên, mơ ước tan vỡ. Bất quá trở thành trong cái thế giới này lớn nhất Sa Điêu công ty xây dựng mơ ước, lại chế đứng lên. Ở trên cái thế giới này, ai cần xây nhà? Không nghi ngờ chút nào là những cái kia tiến vào không đi, Tần Thiên Đô, người à. Bây giờ màn lưới thần kinh trong thế giới người chơi càng ngày càng nhiều. Tần Thiên Đô bên trong sớm đã là đầy ắp cả người. Rất khó tiến vào, mọi người tối đa chỉ có thể ở cửa thành bán ra điểm vật liệu. Theo những công ty lớn kia, xí nghiệp lớn, tất cả nước thế lực đi vào, mọi người đều cần xây mình, nơi tụ tập. Cho nên, những người này đều là Sa Điêu kiến trúc bang, ẩn bên trong người sử dụng. Sa Điêu công ty xây cất. Lý Trí trong miệng lẩm bẩm danh tự này, nhẹ giọng nói, cái này ông chủ nhỏ ngược lại là thật có ý tứ. Không phải, dã ngoại khách sạn lớn, chính là muốn làm, công ty xây dựng, đều là người bình thường không nghĩ tới con đường hoang dã à. Tiểu Băng cười đùa nói, lão bản, hì hì ngực có phải hay không động lòng yêu tài, muốn không muốn ta đi cầm đám này Sa Điêu. Lý Trí lắc đầu nói, không cái đó cần thiết, mọi người tới nơi này, chủ yếu là tiêu khiển giải trí, vui trọng yếu nhất, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể để cho, nhỏ người chơi, cửa lòng nguội lạnh. Cho điểm trợ giúp cũng là phải. Nói xong, ngón tay hướng bên ngoài chỉ, một đạo ánh sáng thoáng qua, biến mất không gặp. Lầm bầm lầu bầu, hy vọng đám này Sa Điêu có thể chơi vui vẻ. Hì hì, đinh, chúc mừng Vương Tiểu Minh thành lập Sa Điêu công ty xây cất. Tưởng thưởng đặc biệt, đoàn thể kiến trúc thuật. Quý công ty thành viên ở xây cất kiến trúc thời điểm. Tốc độ gia tăng 50%, hao phí vật liệu giảm thấp 50%, xây độ khó giảm thấp 50%, nhóm xây thuật. Sa Điêu bang độc quyền. Vương Tiểu Minh mang một đám Sa Điêu huynh đệ trợn mắt hốc mồm. Bên tai nhắc nhở bọn họ vậy đầu nghe, trong đầu không nhịn được đụng tới mấy chữ. Cái này, đặc biệt cũng được. Cát, Sa Điêu lão đại, chúng ta thật giống như sẽ. Nhóm xây thuật, ngoặc kép, Vương Tiểu Minh lườm một cái, tức giận mắng, nói nhảm, lão tử lỗ tai lại không điếc. Ta còn không biết chúng ta sẽ nhóm xây thuật liền sao? Được mà, nhóm tiện thuật liền nhóm xây thuật đi. Vừa vặn cũng đúng dạy chúng ta, Sa Điêu bang, đại danh. Đi, cản sống đi. Vương Tiểu Minh mang thủ hạ mười mấy Sa Điêu tiểu đệ. Hướng cách đó không xa một cái nơi tụ tập đi tới. Mộc Tiểu Mỹ mang người đi vào. Chân mày nhỏ nhẹ nhíu lại. Hướng bên cạnh Phương Quả Hương và Triệu Nhã Phương hỏi, các ngươi lúc tiến vào, không biến cố gì phát sinh? Biến cố, Phương Quả Hương nháy mắt một cái, nghi ngờ nói, không có nha, làm sao, ngươi nơi nào có, không chuyện gì, Mộc Tiểu Mỹ khẳng định sẽ không hỏi như vậy. Phương Quả Hương và Triệu Nhã Phương mỗi ngày và Mộc Tiểu Mỹ ăn ở cùng một chỗ. Nàng cái gì tính cách hai người còn có thể không rõ sao? Hỏi như vậy, vậy khẳng định liền đại biểu. Mộc Tiểu Mỹ trên mình chuyện gì xảy ra theo các nàng không giống nhau tình trạng. Do dự một chút, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu nói. Trên người ta có 100.000 tín ngưỡng lực. Nhiều ít, Phương Quả Hương trợn to hai mắt. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái, lặp lại một lần. 100.000, ngoặc kép, Phương Quả Hương và Triệu Nhã Phương đồng thời nhìn nhau một cái. Trong đầu cũng đang mắng mẻ, đặc biệt, không công bình à, dựa vào cái gì nàng đi vào, thì có 100.000 tín ngưỡng lực, mà mình đi vào, liền đặc biệt, chỉ có 100 tín ngưỡng lực, vẫn là vất vả cầm đầu lưỡi cùng ý niệm rút gân mới được đâu. Dựa vào cái gì? Ghen tị à? Ghen tị phổi cũng sắp nổ, trái tim nhỏ là ông run rẩy, không thoải mái, mới có thể có bản lãnh này, trừ trong cái thế giới này người sáng tạo, hoặc là nói, GM, còn đặc biệt mới có thể có ai, như thế trắng trợn cho người, khai tiểu táo, ăn gian, thì thật được không? Triệu Nhã Phương trong lòng không phải vị, giống vậy đều là phụ nữ. Cái này có phải hay không cũng quá khác biệt đối đãi điểm. như vậy thì thật tốt sao? Đây là gây xích mích cách gian, không thể thực hiện. Phương Quả Hương vậy không có hỏi nguyên nhân, nghiêm mặt nhỏ, nghiêm trang đưa tay nói, gặp mặt phân một nửa, ta thì phải 30.000. Triệu Nhã Phương lại là trực tiếp. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, các nàng trong lòng nghĩ như thế nào, tự nhiên lại rõ ràng bất quá, trong không khí đều là chua không giữ lại vị à. Một người 30.000, không nói gì, rất rộng rãi một người cho Phương Quả Hương và Triệu Nhã Phương 30.000 tín ngưỡng lực. Dù sao vật này ở các nàng trong tay đi theo bên trong tay mình, không việc gì quá lớn khác biệt, các nàng cũng chơi chung, cho ai cầm không giống nhau. Hừ, Phương Quả Hương cái miệng nhỏ nhắn chu lão cao, Triệu Nhã Phương trên mặt vậy không có nửa điểm vui vẻ dáng vẻ. Bất quá các nàng bây giờ cũng coi là có thể xác định một cái vấn đề. Đó chính là, cái thế giới này quả thật theo các nàng biết cái đó, lý trí, có quan hệ. Mộc Tiểu Mỹ mang thành đại học mấy chục ngàn người đi vào. Tự nhiên không phải Phương Quả Hương tổ chức vậy hơn ngàn người quy mô có thể so. Quy mô không tính là quá lớn, nhưng không coi là nhỏ. Lại thêm vừa tiến đến thì có 100.000 tín ngưỡng lực. Hơn nữa bọn họ trong tay không người có 100 điểm tín ngưỡng lực. Rất nhanh liền ở trên cái thế giới này đứng vững vàng gót chân. Xây dựng Hải Thành căn cứ. Không chỉ là thành đại học người, thành phố Hải Thành người đều có thể gia nhập vào. Dĩ nhiên loại này gia nhập không phải miễn phí ngạch. Mỗi ngày muốn lên giao 20 tín ngưỡng lực. Thành tựu đoàn thể tiền vốn sử dụng. Lão đại, không được à, bọn họ cũng không tín nhiệm chúng ta. Rất nhiều thế lực trực tiếp mang trên thực tế đội xây cất tiến vào. Chỉ cần có vật liệu, bọn họ cũng có thể xây nhà. Đúng vậy, Sa Điêu lão đại, tiếp tục như vậy, chúng ta cần phải chết đói không thể. Mặc dù, Sa Điêu công ty xây cất, nắm giữ, nhóm xây thuật. Nhưng là nói ra không người tin tưởng à, không đối với so với trước đó, ngoại giới cũng không biết sẽ biết bọn họ, nhóm xây thuật, mạnh bao nhiêu. Vương Tiểu Minh cái này Sa Điêu lão đại cũng không biết mình nên làm cái gì tốt lắm. Chỉ có thể quay đầu nhìn về đầu chó quân sư Lý Kiến nhìn sang. Hỏi, lão ngũ, đầu ngươi việc, nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp à. Đầu chó quân sư Lý Kiến theo bản năng hướng bên cạnh nhích lại gần, đề phòng cái này Sa Điêu lão đại đánh mình sau ót. Đầu mình, đáng tiền, lão đánh sẽ bị đánh ngu. Đầu chó quân sư Lý Kiến suy nghĩ một chút nói, chuyện này nói khó khăn rất khó, nói đơn giản vậy đơn giản, nhanh lên một chút đánh giám, đừng chờ mấy người đánh ngươi. Sa Điêu lão đại Vương Tiểu Minh mặt đen lại nói, hì hì, đầu chó quân sư Lý Kiến cười khan hai tiếng, góp đủ tới nhỏ giọng nói, chúng ta huynh đệ thiếu kỹ thuật sao? Không thiếu, ta thiếu là gì? Là danh tiếng à? Cho nên, chúng ta được trước làm một dạng bản công trình đi ra, để cho mọi người đều biết chúng ta Sa Điêu bang Sa Điêu các huynh đệ. Cũng không phải là cho không. Muốn cho bọn họ biết, chúng ta vật có giá trị mới được. Dạng bản công trình, Sa Điêu lão đại Vương Tiểu Minh cầm mấy chữ này ở trong miệng thì thầm hai lần. Giơ tay lên hướng đầu chó quân sư trên ót chính là một cái tát. Được à lão ngũ, vẫn là ngươi ý đồ xấu hơn. Phải, ta cứ dựa theo ngươi nói như thế đi làm. Trước làm cái dạng bản công trình đi ra. Đầu chó quân sư Lý Kiến xoa cái ót xác, trong mắt đi bốc ra ngoài kim tinh, trong lòng mắng to Sa Điêu lão đại không biết đầu mình. Đáng tiền sao, đánh hư ai cho Sa Điêu bang bên trong Sa Điêu các huynh đệ nghĩ kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?